Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 46. Chương 639. Trận 2. Huống chi. Sau khi võ giả đạt tới cảnh giới lực huyền, bản thân liền có khả năng thi triển ra một chút tiểu phong ấm kết giới. Uy lực so sánh với trận pháp thì càng cường đại hơn. Như vậy trận pháp liền dần dần bị đào thải. Sở dĩ thần giả còn có thể biết tới nó, bởi vì Đại Hoa Hoàng Triều dù sao cũng là thuộc về thế gian. Vị chúa tể chính là hoàng quyền thế tục, cùng với các hoàng triều lân bang thì thường xuyên có chiến tranh. Do đó trận pháp trái lại vẫn còn bảo lưu tiếp. Hai người cùng không nghĩ tới ở một nơi như thế này lại sẽ có trận pháp xuất hiện. Tử Huyên ngoài ra cũng không tin tưởng. Vị tự xưng là chúng thần chi thần lại chính là nhân vật dùng tới những thủ đoạn nhỏ này. Mà ở trong mắt võ giả trên thế gian đã căn bản không đáng nhắc tới. Tử Huyên, ngươi cẩn thận cảm ứng một lượt đi. Nếu như là phong ấm kết giới thì ở trong phiến không gian này cũng không sẽ xuất hiện cảm giác đứt đoạn. Bởi nếu như là phong ấm thì cũng sẽ không như vậy. Biết Tử Huyên không tin, thần giả liền hơi chỉ điểm thêm một lần. Bản thân lão gia tử chính là tướng quân Đại Hoa Hoàng Triều. Từ trước tới nay đã đánh là thắng. Bị tấn công mà đều không sao. Những chỗ để dựa vào thì đâu phải chỉ có tu vi cảnh giới thông huyền kia của lão. Huống hồ. Vào lúc đi theo thánh chủ ra tranh đấu để giành thiên hạ thì tu vi của lão gia tử vẫn còn chưa đạt tới cảnh giới thông huyền. Một bụng thao lược. Đây mới là nguyên nhân quan trọng để lão gia tử tại Đại Hoa Hoàng Triều. Ngoại trừ thánh chủ ra thì có địa vị tối cao. Sau một lát, Tử Huyên cười nhạt, nói. Quả nhiên như thế. Chẳng lẽ, hắn cho là bằng vào một đạo trận pháp là có thể ngăn cản được chúng ta sao? Trận pháp chính là do người hoặc là vật xây dựng mà thành. Cho dù là trận pháp hoàn mỹ nhất, giống như trận pháp mà ba người hiện tại đang gặp đều sẽ tồn tại khuyết điểm. Cho dù người bày trận có tu vi uyên thâm, ở trong trận pháp có ẩn chứa thủ đoạn khác. Nhưng trận pháp không có người chủ trận. Như vậy uy lực của trận này liền còn xa mới đạt được uy lực của thời khắc cường thịnh nhất. Trận pháp không giống cùng phong ấm là thứ chỉ cần tu vi uyên thâm có khả năng từ xa xôi chỗ đều có thể khống chế. Không có người chủ trận. Cho dù trận pháp là loại cực kỳ khủng bố, thì Tử Huyên có cũng đủ tự tin, có khả năng phá được nó. Phần tự tin này thực sự không phải là đến từ tu vi của Tử Huyên, mà là một nhận thức như vậy từ trước đến giờ của võ giả. Đến sau khi thói quen cùng nhận thức đã trở thành tự nhiên, bất luận kẻ nào đều sẽ có biểu hiện như vậy. Không đơn giản là một mình Tử Huyên. Cái này giống như một đứa bé xấu có cường tráng khỏe mạnh thì trước sau cũng chỉ là đứa trẻ. Nếu để cho nó đi so sánh cùng với người trưởng thành, điều đó không có khả năng là bằng nhau cho được. Cẩn thận một chút. Thấy vẻ mặt Tử Huyên mong chờ được thử một lần, thần dạ liền nói nhỏ nhắc nhở một câu. Nếu trận pháp xuất hiện, điều đó đã nói lên rằng ở trong lòng người kia, nhất định là cho rằng trận pháp này cũng có đủ uy lực. Kẻ đứng trong cửa đều là tử kim song dực sư cường đại trên thế gian. Vậy không có lý do gì khi xâm nhập vào thì ngược lại là càng ngày càng đơn giản. Bởi nếu như thế thì cũng không cần phải có cái này. Yên tâm đi. Tử Huyên cười cười một tiếng như vậy, rồi từ từ đi vài bước về phía trước. Sau khi khí thế toàn thân đạt tới đỉnh cao thì lúc này nàng mới bỗng nhiên vươn cánh tay ra về hướng không gian phía trước. Nàng vốn là không phải một người tự tin quá trớn. Thần giả có thể nghĩ. Chính trong lòng bản thân nàng cũng biết rõ ràng nên làm sao lại có sơ ý ở đây. Lực sấm sét lôi đình tím biết trong nháy mắt hóa hình ra từ trong lòng bàn tay của Tử Huyên. Tức thì sấm sét bắt đầu khởi động. Giáng mạnh về hướng phía trước. ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng lôi đình mạnh mẽ bá đạo trực tiếp khiến không gian đều là xẻ ra từng vết nứt đen nhánh. Từ đó tuôn ra những trận cuồng phong kêu vù vù. Cùng với tu vi tăng lên. Hơn nữa sau một hồi đại chiến cùng Tử Kim Song Dược Sư, thực lực của Tử Huyên đã thăng tiến quá nhiều. Tuy nhiên, lực lượng như thế mà sau khi phá vỡ không gian phía trước thì lại hình như bị nuốt chửng, biến mất mặt vô âm tín. Cả không gian chỉ sau một lát liền khôi phục đến tình trạng lúc đầu, cũng không có một chút biến hóa nào. Tử Huyên không khỏi hơi ngây ra mà nhìn về phía thần dạ. Giờ phút này trong mắt của hắn cũng là hiện lên một nụ cười hài hước. Đạo trận pháp vô cùng uyên thâm. Có lẽ nói uy lực thì so ra kém loại lực phá hoại cường đại của võ giả trong lúc lật tay. Thế nhưng điều tinh xảo thì người bình thường thật sự khó có thể hiểu rõ. Mỗi một đạo trận pháp muốn hình thành đều là trải qua quá hơn 1000 lần, vạn lần thí nghiệm rồi mới có thể thành công. Nếu như là người không kiên nhẫn thì có thể nào sáng tạo ra loại trận pháp này. Chỉ dựa vào một đạo lực lượng. Mặc dù là lực lượng của sấm sét lôi đình mà đã nghĩ phá tan được trận pháp. Tử Huyên có phần xem thường đạo trận pháp này quá mức. Coi như trò đùa. Hừ, Tử Huyên trong nháy mắt đã hiểu rõ ràng ý tứ của thần giả. Nàng không khỏi giận dữ hừ mà nói. Vạn pháp trên thế gian cứ lấy lực để phá. Trận này ngay cả rất kỳ diệu thì cũng có thể hoàn toàn phá. Nếu đã không có trận nhãn, để ta xem nó tiếp tục duy trì như thế nào. Nhìn cử chỉ của Tử Huyên giống hệt như thiếu nữ chớm trưởng thành, tâm thần thần dạ hơi bị nhẹ nhàng rung động. Nàng không có nói sai, nếu mà không có trận nhãn, trận pháp cơ sở bị đứt đoạn, trận pháp tự nhiên bị phá. Vấn đề là, hiện nay đạo trận pháp này phảng phất loại tồn tại hư ảo, gần như cũng không cảm ứng được. Nếu không, làm cho người ta không phát hiện được trận pháp tồn tại. Vậy như thế, muốn hủy diệt nó thì cơ hồ không thể nào hạ thủ. Tử Huyên cũng là bất kể nhiều như vậy. Toàn thân vừa động, hào quang đỏ như lửa chỉ trong phút chốc sau đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, đưa mắt nhìn khắp, như là tinh linh vậy. Đốt phiến không gian này cho ta. Tử Huyên lạnh lùng hừ một tiếng. Tinh linh màu đỏ như lửa trong tay đột nhiên bành trướng lan ra. Chỉ sau một giây, một dòng nhiệt độ cao vô cùng nóng bỏng bỗng nhiên quanh quẩn ở trong không gian. Thần dạ lại cũng không thể coi như không quan trọng. Hắn ôm Linh Nhi, liên tục lui về phía sau. Cho đến lúc đã cách đó hơn 1000 thước thì hắn mới cảm giác được. Nhiệt độ cao này chẳng phải người khác khó có thể thừa nhận. Giờ phút này, lấy Tử Huyên làm trung tâm, tinh linh màu đỏ như lửa đang bành trướng lan ra kia đã hóa thành một mảnh biển lửa ngập trời, khiến cả một vùng rộng đến 1000 thước có vẻ hoàn toàn bị bao phủ. Dưới nhiệt độ cao như vậy, tất cả vật chất trong không gian đều trong nháy mắt đã hóa thành hư vô. Thần giả có thể cảm ứng được. Nếu cứ tiếp tục như thế, thì ngay cả không gian đều sẽ bị đốt cháy đến trạng thái hư vô. Chương 640. Lòng không sợ hãi trời sập không đổi. 1. Uy lực của bản nguyên chân hỏa lại há là nói một chút đơn giản như vậy. Có điều sau một lát, thần dạ lại một lần nữa nhíu mày lại. Bản nguyên chân hỏa mặc dù đã điên cuồng thịnh nộ đến trình độ cao nhất, cũng là làm cho không gian đều đang run rẩy bị xé sách. Tuy nhiên trận pháp bao phủ tại thiên địa này phảng phất là vẫn sừng sững ở ngoài không gian. Cho nên bất luận bản nguyên chân hỏa đốt cháy như thế nào, trận pháp dĩ nhiên vẫn còn. Đạt tới loại tình trạng này thì trận pháp này cũng không phải trong lòng người bình thường có thể tưởng tượng ra được như vậy. Thần giả từng chứng kiến lão gia tử thi triển trận pháp. Hoặc trận pháp dùng người, hoặc trận pháp dùng vật. Cho dù là loại trận pháp nào thì so sánh giữa chúng với nhau đều là tương sanh tương khắc. Cũng có trận nhãn và đầu trận tuyến. Hơn nữa, Cho dù hư vô lúc ẩn lúc hiện như hiện tại vậy, nhưng nhất định sẽ có sơ hở. Không có trận pháp hoàn mỹ, dù sao, nó không phải được xây dựng nên từ từ năng lượng huyền khí. Trận pháp ẩn nấp trong không gian, không tìm ra được đầu trận tuyến cùng trận nhãn thì tự nhiên không thể nào hạ thủ. Như vậy, trước đó liền nhất định phải khiến cho đại trận hiện hình. Nếu không căn bản là không phải lúc phá vỡ được nó. Nhưng phải làm như thế nào mới có thể khiến cho đại trận hiện hình? Tử Huyên làm như vậy mà đều là vô phương làm được. Vậy ta phải làm như thế nào mới có thể làm được? Thần Dạ để tay lên ngực tự vấn lòng mình, cả người đều trầm lặng đi. Ở không gian phía trước, hỏa diễm ngập trời. Nhiệt độ cao cực nóng đã là làm cho không gian xảy ra sự uốn éo vặn vẹo cùng mơ hồ ở trình độ cao nhất. Mà ngay cả bóng dáng của Tử Huyên thì giờ phút này, mắt thường nhìn cũng không cách nào thấy rõ. Trận pháp là một loại phương thức bố trí để làm dễ dàng cho việc mọi người cùng hành động trong chiến tranh. Ngoài chiến tranh ra, sử dụng trận pháp thường dùng để phòng ngự và mê hoặc người khác. Những loại này là trận pháp thô thiển. Còn những trận pháp có uy lực kinh người thì đều phải kết hợp cùng hoàn cảnh không gian, sau đó có ngoại vật hỗ trợ. Trong đầu Thần Dạ, nhớ lại từng câu mà lúc còn bé đã được lão gia tử chỉ bảo binh pháp cho bọn họ. Tuy nhiên, vào lúc hắn lục lại tất cả những gì mà lão gia tử dạy bảo thì lại phát hiện. Những lời lão gia tử nói hoàn toàn là căn cứ kinh nghiệm có được sau mấy chục năm trên chiến trường. Bày trận như thế nào, phá trận như thế nào. Những thứ này tất cả đều là căn cứ vào hoàn cảnh gặp phải mới bắt đầu phát huy. Mặc dù là sớm chuẩn bị trước thì cũng đều là kết hợp với tình huống thực tế. Những lời lão gia tử giảng cùng với tình cảnh hiện tại gặp phải, không có chút xíu chỗ nào có khả năng trùng hợp. Thần Dạ gắt gao mặt nhăn mày nhó. Tử Huyên vô phương làm cho đại trận hiện hình. Nếu đổi là hắn thì càng không có khả năng làm được. Chẳng lẽ lại phải ở chỗ này thêm một đoạn thời gian rất dài. Mà nếu như không tìm được bí quyết, thì thời gian ngắn dài cũng không có nửa phần quan hệ với việc có phá trận được hay không. Thần Dạ thở ra một hơi thật dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn muốn cưỡng bức khiến cho chính mình trước hết tỉnh táo lại, nếu không cửa ải này thật sự vô phương qua nổi. Hỏa diễm đầy trời bắt đầu càng tỏ ra điên cuồng thịnh nộ, không gian đã là cực kỳ uốn éo vặn vẹo. Tuy nhiên, đây là ảo cảnh trong đại trận. Cho dù ngươi có đốt cả không gian thành hư vô mà đại trận không hiện không phá, thì trước sau vẫn là vô phương đi ra ngoài. Tử Huyên đừng lãng phí sức lực nữa. Thần Dạ trầm giọng quát lên, tức thì đi một bước mà bước vào trong hỏa diễm. Thấy Thần Dạ đi vào, Tử Huyên cố nén sự không cam lòng, vội vàng thu hồi lại hỏa diễm. Với gương mặt tái nhợt, nàng nhìn hắn mà thở phì phò hỏi. Ngươi có biện pháp nào tốt? Với sự tiêu hao vừa rồi, ngay cả Tử Huyên cũng không chịu đựng nổi. Thần Dạ vươn tay. Sau khi lau khô giọt mồ hôi trên trán nàng, trong nụ cười khẽ của hắn có xen lẫn một cơn ớn lạnh. Không có biện pháp, nhưng ta cũng muốn thể nghiệm một phen, xem thử uy lực của đại trận này. Vừa nói, Thần Dạ từ từ đi về phía trước. Sau khi đi được mấy bước thì bỗng nhiên dừng lại. Từ trong thân thể, ánh sáng xanh lóng lánh tuôn trào dữ dội ở trên không trung. Hóa thành một cây trường cung cùng một mũi tên nhọn. Chỉ trong một cái chớp mắt, mũi tên nhọn xé gió phá không bắn thẳng đến không gian phía trước. Hả? Thần Dạ đột nhiên nhíu nhíu mày. Vào lúc mũi tên nhọn mang theo uy lực xé gió bay ra, hắn cảm ứng được. Không gian chung quanh phảng phất có được năng lực nuốt chửng. Điều đó khiến công kích của hắn có uy lực càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành hư ảo. Nói như vậy, trừ phi phải có đủ lực lượng để một lượt phá vỡ không gian thì có lẽ mới có khả năng tiếp xúc với đại trận vô hình. Nói cách khác, coi như là liều mạng thì cũng đều không thể đi ra ngoài. tồn tại như Tử Kim Song Dực Sư mà đều bị lưu ở bên ngoài cung điện để trông coi đại môn. Điều đó đã là làm cho người ta biết bước khiêu chiến tiếp theo phải là càng khó khăn hơn. Tuy nhiên thứ hiện nay gặp lại thì cũng khiến cho thần giả không có dự liệu đến. Với tu vi của người thần bí kia, nếu đại trận do người đó tự mình trang bị dựng ra, thì nhìn khắp cả thiên hạ, e là người có thể mạnh mẽ phá hủy đại trận cũng sẽ không quá nhiều. Mà ở trong số đó thì căn bản sẽ không bao gồm thần giả hắn. Nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng thần giả dần dần sốt ruột hơn. Nếu như vẻn vẻn chỉ là bị vây khốn thì tình thế vẫn còn khá hơn một chút. Dù sao có thời gian, có khả năng từ từ suy tư, nói không chừng sẽ có biện pháp. Nhưng bên trong không gian này, không khí thập phần loãng, không đủ để chống đỡ cho ba người hô hấp trong thời gian quá lâu. Thời gian mà kéo dài tiếp tục như vậy, thì tính mạng của ba người đều sẽ có nguy hiểm. Nếu như truyền đi ra ngoài, một người cao thủ lực huyền, một người võ giả thông huyền, lại có thêm một tiểu yêu nghiệt. Ba người chết kiểu này, không phải là bị người ta giết chết, mà là chết tươi vì bị ngạt hơi. E rằng cũng phải làm cho người ta cười đến rụng răng. Thần giả trao mày, trong đầu hồi tưởng lại hết ý nọ đến ý kia. Hắn cố nhớ lại những gì ngày đó lão gia tử đã từng nói qua vào lúc truyền thụ binh pháp cho các huyên đệ. Thời gian từ từ trôi qua. Không biết qua bao lâu, hắn cũng không nhìn xem trạng thái của mẹ con Tử Huyên. Nhưng giờ này khắc này, chính hắn cũng thấy hô hấp đều đã bắt đầu thở gấp hẳn lên. Rất rõ ràng, tốc độ tiêu hao năng lượng huyền khí trong đan điền đều đã nhanh phảng phất như trong lúc đang đại chiến cùng người khác. Chính mình đều còn như vậy, Linh Nhi thì đã ra sao? Thần giả cố gắng không để cho chính mình bị hoàn cảnh làm ảnh hưởng. Nhưng trong lòng hắn giờ phút này đã là không bình tĩnh nổi nữa. Chương 641. Lòng không sợ hãi trời sập không đổi. 2. Ta nên làm gì bây giờ, nên làm gì bây giờ? Thần giả cấp tốc nhẹ giọng lẩm bẩm, tốc độ nói ra càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, một dáng vẻ hung ác như dã thú rõ ràng hiện lên trên gương mặt. Đi ra cho ta. Tiếng gào thét kia phảng phất chấn động cả không gian. Một cỗ dao động vô hình từ chỗ này tức thì lan tràn đi ở trên không trung. Bọn chúng hình như mang theo linh tính, phàm là sau khi đi qua chỗ nào thì đều sẽ lưu lại dấu vết. Chẳng những là ghi lại những gì từng xảy ra, mà cũng ghi lại tất cả tin tức đang xảy ra nơi này. Hẳn là dao động lan tràn đi xa đã đạt tới trình độ cao nhất. Sau đó tất cả dao động như thủy triều tức thời quay về ào ào, xâm nhập vào trong cơ thể thần giả. Mà giờ phút này thần giả sắc mặt tái nhợt đến cực độ. Cho dù là khí tức thì trong nháy mắt cũng uể oải đi rất nhiều. Thần giả, không nên. Biến hóa như vậy đúng là không phải bởi vì hô hấp của thần giả không đủ sức làm được trôi chảy. Tử Huyên nhìn rõ ràng loại thủ đoạn này, còn chính thần giả lại không để ý đến mọi thứ. Nghe vậy, thần giả quay đầu lại nhe răng cười một tiếng, rồi chợt nhắm mắt lại. Hắn đang từ từ tiêu hóa những tin tức mà các dao động vừa rồi này mang đến. Trải qua không được bao lâu, thần giả mở rộng con mắt. Có thể nhìn thấy trong con ngươi của hắn lại hồi phục một vẻ hung ác. Hiển nhiên, hành động vừa rồi cũng không thu được điều hắn suy nghĩ. Nếu còn không hề thu được điều chính mình muốn, như vậy tiếp tục đi. Thần giả, không nên. Tử Huyên bay vút đến, nàng biết tính tình của thần giả, trong ngày thường hắn đúng là một người rất ôn hòa. Tuy nhiên, một khi hắn cố ý muốn đi làm một chuyện nào đó, cho dù là liều mạng thì hắn đều nhất định phải làm. Huống chi hiện tại vẫn còn liên quan đến chính mẹ con mình. Tử Huyên tin tưởng nếu như phục tùng mệnh lệnh để trao đổi như thế, thì thần giả hắn cũng sẽ không có điều gì do dự. Thần giả cười một tiếng. Không có việc gì, ta sẽ có chừng mực. như thế nào là không có việc gì. Tử Huyên đâu phải là Linh Nhi, cho dù là Linh Nhi thì cũng có thể đủ cảm ứng ra được rõ ràng. Hành động vừa rồi của thần dạ cũng không phải bình thường, mà là hắn lấy hồn phách thúc dục. Hồn biến chỉ có đạt tới tầng thứ 3. Phải sau khi đạt tới giai đoạn hóa hình thì mới có thể để cho hồn phách rời khỏi thể xác. Nhưng thần dạ hắn lại mạnh mẽ thúc dục. Nói cách khác, vừa rồi hắn sao có thể lập tức yếu hẳn đi như thế. Mới vừa rồi là do Tử Huyên không chú ý, mà nay có thể nào nàng để cho hắn mạo hiểm lần thứ hai. Nếu mà không làm như vậy, ba người chúng ta chỉ sợ cũng phải chết ở nơi này. Tử Huyên cười lắc đầu. Tình nguyện cùng chết, cũng không nguyện sống một mình. Ngươi thật ngốc nha. Thần giả cầm tay Tử Huyên mà cười nói. Ta còn có rất nhiều chuyện cũng chưa kịp thực hiện, làm sao không tiếc mà chết ở chỗ này. Yên tâm, cho dù phải lưu lại nơi này thì mạng của ta nhất định sẽ không ở lại chỗ này. Trong tiếng cười, một đạo dao động lặng lẽ không một tiếng động lướt ra. Tử Huyên sớm có chuẩn bị, lòng bàn tay chợt nặng nề nắm chặt trong không gian. Năng lượng huyền khí lập tức phân tán tách ra. Cả một vùng trong vòng trăm thước. Chỉ sau một khoảnh khắc liễn đã giống như nước ngưng kết thành băng. Mọi thứ đều là bị giam cầm lại. Vô dụng Tử Huyên, nàng không ngăn cản được. Cố dao động, không chỉ không một tiếng động, mà càng phảng phất dường như không tồn tại. Khi mà nó gặp kết giới của Tử Huyên thì nhẹ nhàng lói lên rồi xuất hiện ở bên ngoài kết giới. Thần dạ. Tử Huyên lập tức nổi cơn thịnh nộ. Ta nhất định phải phá trận, nhất định phải thế. Âm thanh của thần dạ càng kiên quyết hơn, nhưng đồng thời cũng càng nhỏ hơn. Trạng thái hồn biến thực sự không phải là thủ đoạn khác của thần dạ. Nếu có điều kiện thì có thể dựa vào mức độ dũng mãnh của thân thể để đi kết hợp lại một phen. Nếu không đủ cấp độ mà cứ tùy tiện sử dụng thì hậu quả trực tiếp nhất sẽ là hồn phách bị thương. Đây là điều thần dạ đều không thể ngăn cản chút xíu nào. Liên tiếp triển khai hai lần, hiện tại thần dạ đã tựa như chiếc đèn cạn dầu. Sở dĩ hắn còn có thể kiên trì được thì tất cả đều là dựa vào sự kiên định trong lòng. Mà cho dù để kiên trì, thì thần dạ không chỉ có sẽ không kiên trì được quá lâu, mà hiện tại, thân thể hắn đã bắt đầu lắc la lắc lư. Ánh mắt dần dần mơ hồ. Thần dạ đừng nhắm mắt. Ôm hắn vào trong ngực, Tử Huyên không ngừng cuồn cuộn đưa năng lượng huyền khí vào. Chỉ tiếc, hiện nay thân thể của thần dạ hình như một cái động không đáy. Coi như nước sông nước biển đều chảy hết đến đây thì cũng không cách nào lấp đầy cho được. Hồn phách bị thương, trạng thái cả người phải là cực độ suy yếu, tinh thần bị mất đi. Thân là võ giả, nếu như hồn bị thương còn có thể ảnh hưởng đến đường tu luyện tương lai. Nhưng nếu như là người đến mức có được hồn biến giống thần giả. Trạng thái sau khi cưỡng ép vận dụng hồn biến thì việc cả hai dạng nói trên đều sẽ xuất hiện không nói. Mà thân thể hắn sẽ đồng thời phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Thứ mà Tử Huyên cảm ứng được chỉ là điều ít có ý nghĩa nhất ở trong đó tố. Còn rốt cuộc hậu quả nghiêm trọng nhất là cái gì thì cũng không phải Tử Huyên có khả năng dự liệu được đầy đủ. Thần dạ tỉnh tỉnh. Ngay cả người kiên cường như Tử Huyên mà lúc này cũng phảng phất mất đi chỗ dựa quan trọng nhất trong đời. Toàn thân đều là để lộ ra cảm giác vô lực. Hai mắt nhắm nghiền, thần dạ cũng không phải hôn mê. Hắn vẫn còn đang chờ đợi, chờ cố lực lượng do từ hồn phách thúc dục kia trở về. Cho dù thế nào đều phải nhanh chóng tìm ra con đường sống duy nhất. Chỉ là hiện nay, mặc dù sự kiên trì trong lòng thần giả cũng không tan đi, nhưng thân thể đã là vô phương chống đỡ tiếp được. Cảm giác yếu ớt lan khắp toàn thân làm cho thần giả rất muốn ngủ. Dạ nhi, ha ha, làm sao vậy? Mọi thứ đều còn chưa bắt đầu, sao đã nghĩ tới kết thúc? Đột nhiên trong lúc đó, một đạo âm thanh quen thuộc vang lên ở trong đầu. Thần Dạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trong nét tái nhợt và sự mỏi mệt trên gương mặt lập tức hiện ra một niềm vui bất ngờ. Phụ thân, nếu không thể kiên trì được như vậy thì đâu phải là con trai của thần sư ta. Trước người Thần Dạ, nam nhân cao lớn khôi ngô tuấn tú kia nhẹ nhàng cười một tiếng. Ở trong nụ cười tuy có uy nghiêm, nhưng lại không che giấu nổi nét cưng chiều đang tràn ngập. Phụ thân con. Nam nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng xua xua tay, lại nói. Tất cả mọi chuyện trên thế gian đều phải quan tâm trong lòng. Làm người như thế, tu luyện cũng như thế, đối mặt bất cứ chuyện gì thì hẳn là đều như thế. Bất cứ khó khăn gì đều sẽ có biện pháp hóa giải. Nếu chưa tìm được, không có nghĩa là nó không tồn tại, mà là tâm của ngươi trước tiên đã rối loạn. Chương 642 Phá trận 1. Phải biết rằng, lòng không sợ hãi thì trời sập cũng không đổi. Muốn thành công, muốn thoát khỏi khốn cảnh thì điều kiện tiên quyết, tâm của ngươi nhất định phải cũng điềm tĩnh. Đứng trước những cơn sóng mãnh liệt mênh mông ngập trời, ta cứ sừng sững như bàn thạch thì nó làm sao có thể khiến cho ta di động nửa phần. Phụ thân, ngài hiện tại có khỏe không? Thần Dạ quỳ lại về phía trời cao, nét kiên nghị trên gương mặt đã hóa thành ngàn vạn nỗi nhớ. Lúc tuổi nhỏ khi mới bắt đầu tiếp xúc tu luyện võ đạo, từ trước đến giờ thì tiểu thiếu gia hắn luôn được mọi người trong nhà sủng ái. Làm sao đã từng trải qua nỗi khổ tu luyện. Mẫu thân cưng chiều đủ mọi cách, lão gia tử cũng là sủng ái có thừa. Chỉ có phụ thân đã hóa thành người cha nghiêm khắc. Thậm chí còn từ bỏ các chức vụ trong quân. Toàn tâm toàn ý ở trong nhà chỉ đạo hắn. Nếu không có như thế, Thần Dạ cho dù tài năng ngút trời, lại há có thể vào tuổi còn nhỏ mà vang danh đế đô hoàng thành, vượt qua những người ưu tú như Diệp Thước Thiết Dịch Thiên. So với những người tuổi tác xấp xỉ như bọn hắn mà vẫn trực tiếp đứng đầu bảng tại đế đô tuấn ngạn bảng, mong con hơn đời. Sau khi được xếp đầu bảng, Thần Dạ cho là trên gương mặt phụ thân rốt cuộc sẽ có nụ cười cưng chiều như lão gia tử, mẫu thân bọn họ vậy. Tuy nhiên Thần Dạ đoán, vẻn vẹn là phụ thân có hơi thở phào nhẹ nhõm, có thể cũng sẽ có niềm vui sướng, chỉ có điều là phụ thân đã chôn giấu thật sâu ở trong lòng. Từ khi đó, Thần Dạ mới hiểu được, niềm hy vọng hóa rồng mong con hơn đời thì phụ thân tất nhiên cực kỳ khát vọng. Thế nhưng nếu như có khả năng thì phụ thân tình nguyện cho mình một tuổi thơ ấu vui vẻ như bao đứa trẻ bình thường. Nhưng phụ thân biết đây là điều không có khả năng. Không đề cập tới Thần Dạ sau khi sanh ra đã mang bao nhiêu trọng trách trên lưng. Mà phụ thân ngài cũng đã phải đeo rất nhiều. Mà dấu mang trên lưng đủ loại gánh nặng trong lòng phụ thân vẫn biết rất rõ ràng. Có lẽ một ngày kia người còn có thể đón nhận, nhưng mà nhất định vô phương bảo vệ được thân nhân cùng bằng hữu của mình. Cho nên, vạn bất đắc dĩ, người muốn cho con mình nhanh chóng trưởng thành. Đến lúc đó, nếu như người không làm được thì còn có đứa con ưu tú. Thì ra phụ thân đã sớm chủ tính quá nhiều cho tương lai. Những điều người biết đến cũng là hơn xa Thần Dạ. Sau khi phát sinh chuyện ở Bắc Vọng Sơn, căn cơ bị hủy, từng có một lần Thần Dạ mờ mịt, không nhìn thấy con đường tương ở nơi nào, thì cũng là phụ thân nói cho chính mình về chuyện đã xảy ra. Như vậy, muốn để hắn chính là đối mặt với hoàn cảnh mà không phải cam chịu. Đúng là có thêm đủ loại yêu quý của phụ thân, Thần Dạ cuối cùng đã ra khỏi bóng ma. Cho dù căn cơ bị phế thì hắn cũng muốn đi trên một con đường khác, đi theo một lối đặc biệt tuyệt vời thuộc về mình. Tuy nhiên, Thần Dạ ngàn vạn lần không nghĩ tới. Khi mà hắn đi tới thì phụ thân lại khép cửa tự giam hãm chính mình. Từ đầu đến cuối, Thần Dạ đều không thể nghĩ thông suốt. Với tính tình của phụ thân, cho dù đương đầu với nỗi đau mẫu thân bị bắt đi, nhưng tại sao ngài lại tự phong tỏa chính mình? Đây là chuyện mà nhiều năm qua thần giả không hiểu. Thật giống như ở trên Bắc Vọng Sơn, tại sao có kẻ bắt đi mẫu thân. Vốn tưởng rằng là hoàng thất làm. Nhưng sau này ngẫm lại, với tu vi của mẫu thân, dấu hoàng thất lớn như thế nhưng há có thể làm nổi. Hai chuyện không thông suốt đã áp chế ở trong lòng thần giả nhiều năm. Cho đến vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình hình như đã hiểu rõ ràng tất cả câu chuyện. Lòng không sợ hãi, trời sập không đổi. Muốn thành công, đầu tiên phải duy trì tâm thần cũng đủ điềm tĩnh. Tâm không thể loạn, nếu không, mọi sự không xong. Thần giả hết lần nọ đến lần kia, lặp đi lặp lại, trong miệng không ngừng khẽ lẩm bẩm. Phụ thân cảm ơn ngài. Điều mong đợi đối với chính mình lúc còn bé, sau này dạy bảo mình, sự không đành lòng trước khi rời đi. Đủ loại ký ức về phụ thân, một khắc này đặc biệt xuất hiện rõ ràng ở trong đầu thần giả. Tinh thần uể oải. Vào lúc sau khi nói dứt lời thì phảng phất bắt đầu từ này một cái chớp mắt này. Bỗng đột nhiên bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Thân thể vốn suy yếu cũng giống như được rót vào sức sống mới, năng lượng mênh mông như biển khơi đang kích động. Dao động lóe sáng trong không gian, sau một cái chớp mắt thì cuối cùng đều trở lại trong thân thể thần giả. Chúng không những không hề mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Ngược lại, tựa hồ như mang về các loại linh đan thần dược, làm cho khí tức của hắn chỉ sau một cái tích tắc liền đạt tới đỉnh cao. Trước đây bởi vì gượng ép thúc dục trạng thái hồn biến xuất khiếu mà đã bị đủ loại chống đối gây ra ảnh hưởng, thậm chí thương tổn bản thân. Nay tất cả đều một lần quét sạch sành sanh. Tử Huyên mặt mày kinh ngạc nhìn thần giả. Thần giả chỉ nhún vai, khẽ cười một tiếng nhỏ. Vừa rồi, chỉ trong một cái chớp mắt mà hắn đã lĩnh hội thêm một số điều. Đối với phá trận có lẽ sẽ có trợ giúp rất lớn. Còn chuyện thân thể, nói thật, hắn cũng không rõ ràng lắm dù chỉ một ít. Cũng giống như trước đây vì Linh Nhi, hắn cũng là mạo hiểm với nguy cơ bị mất đi trạng thái hồn biến. Nhưng cũng không nghĩ rằng cuối cùng cũng không có việc gì. Đến chỗ này thì thần giả có thể khẳng định trong thân thể của hắn. Không, phải nói là trong hồn phách của hắn khẳng định có che giấu điều thần bí gì đó mà ngay cả chính hắn cũng không hề biết đến sự tồn tại của nó. Nếu không tất cả điều này đều không thể giải thích. Chỉ là hiện tại lại không hề cần phải đi để ý tới chuyện này. Cứ sớm giải quyết phiền toái trước mắt rồi hãy nói. Tử Huyên, Linh Nhi, chúng ta đi, đại trận này cũng là đến lúc phá rồi. Mẹ con Tử Huyên nao nao, nhưng mà cũng không có bất cứ hoài nghi nào đối với thần giả. Cứ thế đi theo ở phía sau hắn, kiên định đi về hướng tới phía trước. Đi lại như vậy, tốc độ cũng không phải là nhanh chóng, chỉ giống như lững thững đi dạo trên sân vắng. Nhưng Tử Huyên lại cảm ứng được. Ảnh hưởng mà đại trận này mang cho người ta tựa hồ đang từ từ yếu bớt. Cứ cho là đây là ảo giác, thế nhưng mà hô hấp liền từ từ vững vàng thì lại là chân thật không giả. Thần giả. Thần giả quay người lại mà cười cười lên tiếng giải thích. Công kích đại trận lâu như vậy, đối với chúng ta từ đầu đến cuối đều không thể xác thực biết. Đại trận này có đích thực tồn tại ở bên cạnh chúng ta hay không? Có đúng thế không? Tử Huyên gật đầu, chứng thật là như vậy. Nếu như đại trận ở ngay bên người thì nàng tin tưởng. Bằng vào việc trước đây nàng toàn lực thi triển công kích, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể mang đến một chút hư hại cho đại trận. Nếu không tồn tại như vậy, có khả năng cho rằng đại trận này là hư ảo hay không? Chương 643 Phá trận 2. Nghe vậy, Tử Huyên hơi hơi ngây ra, sau một lát liền tỉnh ngộ lại. Nếu như là bình thường thì người bình thường tất nhiên vô phương làm được. Thế nhưng vị thần bí kia có tu vi như thế nào? Trang bị một chốn đại trận tồn tại hư ảo. Đối với hắn mà nói, là điều cực kỳ đơn giản.

Nếu không do tu vi thật sự không đủ thì bằng không. Đừng nói mỗi đại trận này, mà cả chúng thần chi mộ này thì nàng đều phải phá hủy sạch sẽ. Đợi đã. Thần Dạ đưa tay kéo Tử Huyên lại. Điện Hoàng Tuyền kia liền cũng đúng vào lúc này phảng phất bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Có một đạo ánh sáng tối sấm ở trình độ cao nhất. Nó như lôi điện sấm chớp đen nhánh phóng mạnh ra từ chỗ sâu trong bóng tối. Rồi lập tức hóa thành một đạo bóng dáng diện mạo cực kỳ khủng bố, phảng phất ma dược dạ xoa ở trong địa ngục. Hắc hắc, nhân loại, nào ngờ các ngươi có vài phần bản lĩnh, lại có thể đi tới nơi này. Tử Huyên lãnh đạm nói. Đừng nói lời vô dụng, ngươi là người hộ trận của trận này. Đang lo không tìm được người để chút cơn giận dữ. Lướt nhanh ở trên không trung, Tử Huyên khí thế như sấm sét. Một cỗ khí tức như hàn băng phảng phất bắt đầu làm cho không gian chung quanh đều bị đông đặc lại. Thần Dạ chưa bao giờ chứng kiến Tử Huyên nổi giận như thế. Cho dù là khi đối mặt đám người Khiếu Lôi Tông, đối mặt cha con Trung Khiếu cùng với Tiêu Vô Hiểm kia, ít nhất là ở bề ngoài thì cơn gian của nàng còn xa mới bằng lúc này. Có sai nhân yêu quý như thế, còn mong muốn gì nữa. Thân hình vừa lướt đến, lực lượng sấm sét lôi đình cực kỳ bá đạo trực tiếp đánh xuống từ 9 tầng trời. Nó hướng về phía kẻ trông như ma dược kia mà hung hăng đánh xuống. Mắt nhìn thấy những điều này, Dạ Xoa kia cũng là khinh thường cười một tiếng. Hắn vẫn để mặc cho sấm sét lôi đình nện vào trên người của hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lôi đình giáng xuống trực tiếp xẻ dọc từ đỉnh đầu ra hỏa này mà một mực bổ tới dưới chân. Thân thể của hắn cũng là chốc lát sau khi liền đã xẻ ra phân tán. Tuy nhiên thứ xẻ ra phân tán lại thực sự không phải là thân thể, mà là một vầng sáng đen sẫm. Vầng sáng đen sẫm kia bị chém thành vô số phần, trong khoảnh khắc sau đó lại có vô số hung thần Dạ Xoa xuất hiện. Chúng chậm rãi ngưng tụ ra từ vầng sáng đen sấm kia rồi trải rộng khắp không gian. Chúng từ bốn phương tám hướng đứng nhìn Tử Huyên, ý định trên mặt đầy vẻ coi thường. Vạn đạo ánh sáng phóng ra khiến người khác xem ra càng ghê tởm hơn. Nữ nhân của nhân loại, liền chút ấy sức lực của ngươi thì giấu gãi ngứa cho ta đều còn chưa đủ. Phải vậy không? Tử Huyên lạnh lùng cười khẽ. Từ trong cơ thể, loại khí tức như đạo hàn băng bỗng đột nhiên hướng về khắp các nơi bốn phía. Chúng bắt đầu khởi động phóng đi ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc sau đó, phàm là chỗ nào có vầng sáng đen sấm kia thì đều là bị khí tức này bao bọc. Thiên địa này lập tức dường như đã tiến vào đến thế giới băng giá. Nhiệt độ ở mỗi một tấc đất hiện nay đều đã thấp tới cực điểm. Đưa mắt nhìn khắp, vẹn vẹn thời gian tính bằng thời gian giây đồng hồ mà thôi, thì phàm là vật gì xuất hiện trong tầm mắt đều đã là hoàn toàn trắng xóa. Tử Huyên rõ ràng đã là muốn đóng băng lại cả phiến không gian này. Nương theo khí tức hàn băng đang không ngừng cuồn cuộn trào ra từ trong cơ thể Tử Huyên, không gian chẳng những bị tia chớp sáng trắng bao trùm. Vị trí có vô số đạo bóng dáng thân ảnh kia đã thấy có thêm một tầng hào quang long lanh xuất hiện. Nhưng không ngờ là nó đã bị đóng băng. Đáng ghét. Dạ Xoa kia hiển nhiên không ngờ rằng Tử Huyên còn có thủ đoạn như vậy. Nhưng mà nếu hắn có thể trở thành người hộ trận thì tu vi bản thân hẳn là cường đại phi thường. Mà nay tức giận như vậy, có lẽ hắn cảm giác được chính người bị hắn xem thường người lại có thể khiến cho hắn hơi hơi phải vứt bỏ một chút mặt mũi. Đương nhiên, rất có khả năng tu vi bản thân của gia hỏa cũng là bị áp chế. Nếu không, với thực lực của hắn, thì Tử Huyên không làm được những điều này. Xoẹt! Một âm thanh chói tai đã vang vọng ngay sau đó. Tức thì có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng ở trong chỗ đóng băng kia lại như u linh. Nó bất chấp hàn băng quanh thân mà hóa thành vầng sáng đen sấm rồi bắn ra dữ dội nhanh như tia chớp. Hàng vạn vầng sáng đen sấm xoay tròn ở trên cung điện, rồi chúng ngưng tụ lần thứ hai mà hóa thành một người hiện hình. Cho dù tu vi bị áp chế, nhưng thủ đoạn vẫn khủng bố. Ba kẻ nhân loại có can đảm thì tiến vào trong điện Hoàng Tuyền đi. Có điều xin khuyên các ngươi một câu. Vừa vào Hoàng Tuyền, hữu tử vô sanh. Trừ phi tu vi của các ngươi hơn xa người lập trận. Nếu không thì đừng nghĩ tới được sống sót mà đi qua, hắc hắc. Lạnh lùng nhìn ba người, Dạ Xoa ở trong không trung lập tức cất lên một tràng tiếng cười chút giận. Một lát sau, hắn lớn tiếng quát. Nếu như muốn vượt qua điện Hoàng Tuyền thì chỉ có một cách, ngươi chết ta sống. Ngươi chết ta sống. Thần Dạ cùng Tử Huyên đều là mặt mày nhăn tít. Ý tứ này cực kỳ rõ ràng, một người phải chết để giữ cho những người khác còn sống đi qua. Cười đủ rồi sao? Nhìn tên kia đang nở nụ cười xếu cợt như chưa được no đòn, từ đáy lòng Tử Huyên trào lên ý định giết người. Nàng hừ lạnh một tiếng mà nói xếu cợt. Điện Hoàng Tuyền này, giấu thế nào thì chúng ta cũng phải đi qua bên trong đó sao? Nghe vậy, Dạ Xoa không khỏi lên tiếng châm biếm. Đại trận còn chưa bị phá, các ngươi còn đang ở trong đại trận. Điện Hoàng Tuyền này là trận nhãn. Nếu không vượt qua được Điện Hoàng Tuyền, liền không coi là phá vỡ đại trận. Còn nếu muốn bay vút mà qua ở trong không gian thì đừng hỏng. Chương 645 Điện Hoàng Tuyền 2. Đã như vậy trận này chúng ta cũng không phá nữa. Thiên Đao liền tạm thời ở lại chỗ này. Nếu muốn thấy được những người bị ủi trong chỗ chúng ta, hắc hắc, e rằng ngươi cũng tính sai. Thần Dạ rảo hoạt cười một tiếng, xoay người lại quay về phía con đường đi tới. Cuối cùng, hắn vẫn còn để lại một câu. Trò chơi này, chúng ta không chơi. Bây giờ thì có khả năng đi chứ? Ở trên trời cao, vẻ mặt Dạ Xoa hơi bị ngẩn ra. Hiển nhiên là hắn không ngờ rằng, người thiếu niên này sẽ có được sự lựa chọn như thế. Thiên Đao là tồn tại như thế nào? Nếu như nó lại có được thời kỳ đỉnh cao, chớ nói là sáng lập thiên địa tự hình thành một thế giới. Thế nhưng tối thiểu, cứ việc ung dung tự tại trong thế gian, quan sát người trong thiên hạ thì là điều có thể làm được cực kỳ dễ dàng. Người thiếu niên lại cứ như vậy mà từ bỏ sao? Thần Dạ, chúng ta thật sự muốn rời khỏi đây, không cần Thiên Đao. Tử Huyên ôm Linh Nhi bắt đầu vội vàng đuổi theo, nàng dùng âm thanh chỉ có ba người mới có thể nghe thấy mà hỏi. Thần Dạ lập tức cười hỏi. Nếu không thì làm thế nào, ngươi chết ta sống. Ha ha, trong ba người chúng ta, ai đi mạo hiểm như vậy đây? Nếu quả là ta muốn đi thì nàng có nguyện ý, nàng không tiếc sao? Ta tự nhiên là không đồng ý. Tử Huyên có hơi cúi đầu. Có lẽ là trước mặt con gái mà nói ra một vài câu như thế, khiến cho trong lòng nàng ít nhiều có hơi thẹn thùng. Cho nên a, chúng ta trở về đi. Thần Dạ giống như sợ trong lòng Tử Huyên sẽ có gánh nặng, tiếp theo hắn nghiêm nghị nói. Không thể phủ nhận Thiên Đao đối với ta mà nói thì có tác dụng không thể thay thế được. Tuy nhiên, để lấy được nó về mà phải trả giá bằng tính mạng của người thân bên cạnh. Thì ta đây tình nguyện Thiên Đao cứ im lặng ở chỗ đó. Đến lúc nào ta có đủ thực lực thì lại tới lấy về cũng không muộn. Ta cũng tin tưởng, dựa vào bản lãnh của mình thì cũng có thể đạt tới trình độ để có được Thiên Đao. Ta tin tưởng chàng nhất định có khả năng làm được. Tử Huyên thành khẩn thề thốt son sắt, như thần linh nói vậy. Thần Dạ hiền hậu cười cười, véo mũi Linh Nhi, rồi lại dịu dàng vuốt mái tóc xanh của Tử Huyên chảy xuống. Sau đó nhẹ nhàng nói, cả đời này chuyện mà ta hối hận thì có rất nhiều. Ví dụ như mẫu thân bị bắt, ví dụ như cho tới bây giờ thì ta mới hoàn toàn hiểu được tấm lòng của phụ thân. Lại ví dụ như trước đây bởi vì chính mình không chịu nổi, mà khiến cho hai vị huynh đệ tốt phải chịu khổ nhiều năm. Những việc này đều khiến cho ta hối hận. Mà nay, ta lại hối hận một việc khác. Năm đó lúc nàng theo ta đến gặp người nhà ta, ta hối hận. Đã không giới thiệu với phụ thân. Nói nàng chính là con dâu tương lai của người. Tử Huyên lập tức thẹn thùng không thôi, sẵn giọng. Vào đúng lúc đó, chúng ta còn không có. Chúng ta vẫn còn không có gì. Thần Dạ hài hước hỏi. Không nói với chàng nữa, chỉ biết bắt nạt người ta. Cho dù có con gái đang ôm trong ngực thì Tử Huyên giờ phút này cũng vẫn thẹn thùng không thôi như thiếu nữ bình thường. Tức thì nàng bước nhanh về hướng phía trước. Ha ha! Thần Dạ cười to. Tử Huyên, ta nhất định đứng trước mặt cha mẹ mà nghiêm túc giới thiệu nàng cho bọn họ được biết. Âm thanh truyền đến trong lòng Tử Huyên vô cùng ngọt ngào. Thế nhưng nàng đột nhiên phát hiện tiếng cười to kia lại cách nàng càng ngày càng xa. Đến cuối cùng, hình như bị vật gì đó che chắn, nên lúc cười đáp cao giọng nhất thì bất chợt dừng lại. Vẻ mặt Tử Huyên chấn động mạnh một cái. Thần Dạ, ngươi hỗn đàn. Bỗng nhiên nàng quay lại nhìn, nơi đó vẫn còn có bóng dáng của Thần Dạ. Sau khi hắn cấp tốc chạy tới điện Hoàng Tuyền thì cửa điện liền đã đóng lại. Có một đạo ánh sáng vô cùng đen sẫm phảng phất như là kết giới đã che kín cả cửa điện. Làm cho người ta có một loại cảm giác hư ảo lại khủng bố. Thần Dạ, ngươi mau ra đây. Tử Huyên giận dữ, sau khi nàng để Linh Nhi qua một bên thì từ trong cơ thể có ba đạo hào quang phóng lên cao. Tức thì, chúng dung hợp thành một vầng sáng xanh tím khổng lồ vô biên vô tận. Rầm rầm. Chùm tia sáng hiện ra, nó có uy lực làm cho Dược Thần kinh ngạc. Bước chân đạp trên vầng sáng xanh tím, Tử Huyên hét giận dữ. Rồi sau đó, vầng sáng xanh tím kia liền như con rồng giận dữ giáng xuống thiên lôi từ trên 9 tầng trời. Nó nhằm về hướng điện Hoàng Tuyền mà nặng nề đánh xuống. Một thức này, trước đây Tử Huyên lấy tu vi cảnh giới lực huyền thất trọng mà cứ như vậy đánh bại cao thủ cảnh giới địa huyền nhị trọng. Tuy nhiên, một kích như thế mà khi rơi xuống trên điện Hoàng Tuyền thì ngay cả một viên mái ngói đều là chưa từng bóc nổi. Hỗn chứng! Tử Huyên quát lên chói tai. Bàn tay vung lên. Lần thứ hai có một vầng sáng xanh tím so sánh với vừa rồi thì còn phải to lớn hơn vài phần tử. Lúc này ào ào ở trong thiên địa đã xen lẫn một cỗ khí thế dứt khoát. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Dưới vầng sáng xanh tím, không gian đều bị phá hủy. Với điện Hoàng Tuyền làm trung tâm, cả một vùng mấy ngàn thước tất cả đã biến thành địa ngục nhân gian. Thế nhưng, điện Hoàng Tuyền thì vẫn không nhúc nhích. Phảng phất như nó là cung khuyết trên vòng trời, há là phàm nhân có khả năng phá nổi sao? Thần Dạ, ngươi ra đây, mau ra a! Bóng dáng vô lực từ giữa không lướt xuống đến mặt đất. Nàng nhìn cung điện kia làm cho mình giờ phút này sinh ra vô cùng chán ghét mà nói với âm thanh thê lương. Khiến cho thiên địa phải buồn bã. Hoàng Tuyền lộ ở trong điện Hoàng Tuyền, chỉ có cô hồn đi trên Hoàng Tuyền lộ. Tiểu tử nhân loại, ngươi là người thứ nhất, vào lúc còn sống liền đi trên Hoàng Tuyền lộ. Phúc phận này cũng không nhỏ a. Như thế, nếu như đã chết thì hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối chứ. Hắc hắc. Vừa vào điện Hoàng Tuyền, phảng phất thực sự đi trên con đường đi thông tới địa giới U Minh. Vì hai bên cung điện thì bên trái có mây đen bao phủ. Từng đạo cảm giác bị đè nén nặng chiếu không ngừng chút nào mà lan truyền lại đây. Bên phải, khí tức u á đáng sợ, có tiếng ruột khóc nối liền không dứt. Dưới chân con đường duy nhất này, lượn lờ vô tận không ngớt mây đen cùng khí tức u ám đáng sợ song hành bao trùm làm cho người ta hết sức sợ hãi. Thiên đao tuyệt đối không thể ở lại chỗ này. Ngay cả nếu phải đến tới Hoàng Tuyền thì Thần Dạ cũng phải xông vào một phen. Sau khi Dạ Xoa tướng nói qua một lần đến chuyện phải tiến vào điện Hoàng Tuyền, Thần Dạ liền có quyết định này. Trong lòng hắn hiểu sâu sắc. Nếu như ở trước mặt Tử Huyên mà hơi chút biểu lộ ra một chút lưu luyến cùng khát vọng đối với thiên đao, thì như vậy người tiến vào điện Hoàng Tuyền tuyệt đối phải là nàng mà không phải chính mình. Chương 646 Hoàng Tuyển Địa Ngục Thập Điện Diêm La. 1. Mặc dù thần giả biết rất rõ ràng tất cả mọi thứ cũng chỉ là khảo nghiệm, chắc chắn sẽ có cách phá giải. Bởi vì ở cuối Hoàng Tuyển lộ chưa chắc sẽ là Xâm La Địa Ngục, nên chỉ cần có đủ nghị lực thì chuyện xông qua đó thực sự không phải là nằm mơ. Tuy nhiên, hắn sẽ không để cho chính nữ nhân yêu quý của mình phải mạo hiểm. Về phần hiện tại, Tử Huyên khẳng định ở bên ngoài đau lòng phẫn nộ, thì rốt cuộc cũng còn tốt hơn chính mình không ngừng lo lắng không ngớt. Âm thanh truyền đến lúc ẩn lúc hiện như hư ảo, phảng phất không sao trừ được. Thần dạ có thể nghe ra, đó đúng là dạ xoa vừa rồi ở bên ngoài điện. Tức thì hắn cười nhạt, ngẩng đầu nhìn phía trước mà hỏi. Xem ra, ngươi không phải là người. Hắc hắc, tiểu tử, nói chuyện đừng đối chọi như vậy. Cho dù ngoài miệng chiếm hết tiện nghi, thì ngươi cũng không thể không chết. Giọng nói của dạ xoa vọng đến lần thứ hai thì đã tràn ngập sát ý vô biên vô tận lạnh thấu xương. Thiết nghĩ những lời của thần dạ nói ra đã làm hắn cực kỳ phẫn nộ. Những điều này thần dạ chỉ là cười một tiếng mà không lưu tâm. Trong giây lát, lòng bàn tay hắn khẽ lắc về hướng tới một chỗ nào đó. Có ánh sáng xanh bắt đầu khởi động rồi trong nháy mắt hóa hình thành trường cung. Mũi tên nhọn màu xanh lập tức phá vỡ mây đen phía trước mà bắn ra như tia chớp. Xoẹt! Tiếng xé gió chói tai vang vọng trong khoảnh khắc sau đó, ở một chỗ không gian xa xôi có dao động rất nhỏ. Rồi ánh sáng lóng lánh kia giống như một cái đinh cứ như vậy mà cắm đi vào. Tiểu tử, loại thủ đoạn này đối với ta mà nói, một chút tác dụng cũng sẽ không có. Lời tuy như thế, nhưng thần dạ có thể cảm ứng được. Dạ xoa nhất định là bất ngờ không kịp đề phòng nên đã nếm trải một chút thiệt thòi nho nhỏ. Ở trong xứ sở thần tích này có một chỗ tốt nhỏ. Đó chính là bất cứ khiêu chiến gì, nếu như là quyết đấu về thực lực thì như vậy, tu vi của đối thủ đều sẽ phải áp chế đến tình trạng tương tự cùng chính mình. Tử Kim Song Dực Sư là như vậy, tưởng gì dạ xoa cũng là như vậy. Mà chính mình không phải Tử Huyên, dạ xoa hắn đối với chính mình cũng không có hiểu được rõ ràng như vậy. Nhờ lực nhận biết hồn biến của linh hồn, cái đó đủ để cho thần dạ phát hiện rõ ràng vị trí của dạ xoa. Đột nhiên tập kích, cho dù không thể làm hắn bị thương thì ít ra cũng khiến cho chính mình chút được một phần cơn giận. Không sai, chính là tức giận. Đến chúng thần chi mộ này, điều mấu chốt nhất chính là vì sự khôi phục của thiên đao. Mà nay tựa hồ mục đích này đã đạt tới. Tuy nhiên, vì chúng thần chi thần kia có phần cũng quá ngang ngược. Dùng thiên đao để áp chế uy hiếp buộc chính mình phải từ từ đi dọc con đường này mà đến nơi. Trong lúc đi vẫn chưa dừng ở đây thì đến hiện tại cũng đã phải 3 lần khiêu chiến. Mà thần giả biết cực kỳ rõ ràng. Bất cứ một lần khiêu chiến nào, chỉ cần không vượt qua, thì kết quả cho dù sẽ không chết, nhưng tất nhiên cũng thập phần nghiêm trọng. Đến lúc đó thiên đao thì không lấy về được, còn chính 3 người của mình cũng sẽ thập phần bi thảm. Thần giả ngoài miệng thì cũng không nói qua câu nào, nhưng trong lòng đã sớm nén một cơn tức giận. Dựa vào cái gì? Trước đây hắn đi chung một chỗ cùng Tử Huyên và Linh Nhi, nên cơn tức tối này hắn có khả năng áp chế. Bởi vì, vô luận như thế nào thì cũng không thể để cho Tử Huyên cùng Linh Nhi lo lắng. Hiện tại, không còn cần phải nghĩ tới điều này. Nếu đối phương muốn nhìn thấy đến tột cùng, như vậy, chính mình để cho hắn nhìn thấy hoàn toàn rõ ràng. Liền vào lúc giọng nói của dạ xoa vừa mới dứt, thì cả người thần giả đã lại như ma rượu nhanh chóng đi qua trong không gian khủng bố này. Hướng đi của hắn đúng là nhằm thẳng đến chỗ của dạ xoa. Bất kể định đi qua điện Hoàng Tuyển này như thế nào, thân là gia hỏa hộ trận ở đây nên vô luận như thế nào cũng không thể để cho hắn được dễ chịu. Khắc khắc. tựa hồ cũng là nhìn ra suy nghĩ trong lòng thần dạ, dạ xoa cười một tiếng quái dị. Ngay trong tiếng cười này của hắn thì không gian liền bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo. Tới cuối cùng, phảng phất một không gian đã hóa thành vô số thế giới bình thường. Trong lúc xuyên qua không gian, thần dạ chỉ cảm thấy thế giới chung quanh bỗng đột ngột sinh ra lực lượng cường đại đến vô biên vô tận. Những lực lượng này, nào ngờ không phải muốn đả thương hắn, mà chỉ là cứ như thế ngăn cản hắn. Vào lúc dùng lực nhận biết của linh hồn lại một lần nữa đi ra ngoài do thắm, trong lòng thần dạ bất ngờ cả kinh. Một không gian đầy đủ, lại thật sự trong thời gian nháy mắt mới vừa rồi đã bị phân hóa thành rất nhiều thế giới. Có phải là chân thật hay không thì tạm thời thần giả vẫn không thể phân biệt nổi. Nhưng dưới lực nhận biết của linh hồn thì hắn cảm ứng được. Sau khi tới một chỗ nào đó thì lực nhận biết của linh hồn lại không thể cứ thế mà đi về phía trước. Cũng không có khí tức nào khiến tim đập nhanh truyền đến từ phía trước. Cũng không hề bị một chút áp chế nào, thế nhưng lực nhận biết của linh hồn chính là vô phương tiếp tục đi về phía trước. Loại cảm giác này phảng phất như đã ở cuối thế giới. Cho dù không có bất cứ trở ngại nào, nhưng nơi này là cuối thiên địa nên bất cứ lực lượng gì đều đừng hòng đột phá được gông cùm xiềng xích thiên địa. Thần giả cũng vô phương làm được. Gương mặt không khỏi gắt gao nhíu lại, thần giả từ từ nhìn về phía trước. Thế giới này, tự nhiên là không có khả năng chính mình đi được tới điểm cuối. Càng không có khả năng có người lấy lực lượng của bản thân để chia thế giới ra thành vô số mảnh. Khiêu chiến, lại bắt đầu sao? Lúc trong lòng thần giả vừa mới có ý nghĩ này, thì hư không chỗ hắn đứng trong giây lát đã ra sức run rẩy. Không lâu sau, một đạo ánh sáng đùng đục phóng lên cao phô thiên cách địa. Ở trong vầng hào quang này có một đạo thân ảnh đang chậm rãi hóa hình ra. Đó là một người trung niên uy nghiêm, thân mặc hoàng bào, đỉnh đầu đội vương miện. Trong lúc khẽ động chân động tay thì đã có một phong thái cao hơn mọi người phàm trần. Hai mắt của hắn nhìn về phía thế gian thì cũng không có loại khí thế cao cao tại thượng hoặc khinh thường ở các cao thủ khác, mà là chỉ có một loại hứng thú muốn xem kỹ. Người thiếu niên, người trung niên kia nhìn chăm chú thần giả chỉ chốc lát, lập tức uy nghiêm nói: bước vào hoàng tuyển lộ là đã bỏ mạng, cho nên thân thể của ngươi cứ sao cho bổn vương đi. Vương gì cơ? Thần giả ngẩng đầu cười nói: ta đều còn chưa có chết, thân thể há có thể nói thu là thu được. Chớ nói ngươi không phải Diêm La thiên tử, mặc dù là đúng thì cũng không có được quyền lực này. Lớn mật. Bổn vương là Tần Quảng vương đứng đầu thập điện, thu hoạch tính mạng của kẻ phàm nhân, vẫn còn há tha cho ngươi ăn nói dài dòng. Chương 647 Hoàng tuyển địa ngục, thập điện Diêm La. 2. Tần Quảng Vương. Thần dạ vẻ mặt có hơi hơi khựng lại. Trong thế gian của người bình thường có lời đồn đại, ở trong địa ngục U Minh giới thật có nói đến thập điện Diêm La. Mà người cầm đầu cũng chứng thật là như người trung niên này nói, Tần Quảng Vương. Vào lúc nhìn thấy điện Hoàng Tuyền, Tử Huyên từng nói qua. Người thần bí kia tự xưng là chúng thần chi thần, với ngụ ý đại biểu thiên đạo. Mà ở phía đối diện, liền có U Minh giới cai quản sinh tử của nhân gian. Không nghĩ tới, ở trong điện Hoàng Tuyền này thật đúng là xuất hiện vị Tần Quảng Vương. Hắn không biết, liệu sẽ có còn các cửu điện Diêm La khác hay không. Nhưng cho dù là ai, thì tính mạng của chính mình, nơ, e, u, mơ, a, đi, thì phải nỗ lực trả giá chút ít. Nếu không thì đừng hòng. Nếu đã biết đến bổn vương, vậy sao còn không ngoan ngoãn đánh tan thân thể, còn hồn phách đi theo bổn vương đến đại điện Sâm La, để đón nhận phán xử cả đời này cho ngươi. Tần Quảng Vương uy nghiêm quát. Nghe vậy, thần giả âm thầm lặng lẽ cười một tiếng, rồi nói:

ngươi sẽ không tư cách đến đưa ta phải Xâm La đại điện đâu. Minh quân Tần Nhiễm Vương, cho dù hắn thật là Tần Nhiễm Vương, đến nơi này, một thân thần thông của hắn đều ở cảnh giới thông huyền. Dù cho tầm mắt, kinh nghiệm chiến đấu, năng lượng hùng hậu vẫn còn đó thì đã sao? Trận chiến bên ngoài cung điện đã khiến thần giả lính ngộ rất nhiều. Muốn đánh chết tuyệt đối không có khả năng. Nhưng nếu muốn như Tử Kim Song Dược Sư, thỏa thích tàn sát bừa bãi mình cũng là chuyện mơ tưởng. Huống chi Tần Nhiễm Vương cực kỳ tự cao, không có chút đề phòng chiến đâu. Nếu như vậy mà thần giả còn không thể khiến hắn bị thương thì chẳng phải quá vô dụng rồi sao? Tiểu tử nhân loại, bổn vương giết ngươi. Tần Nhiễm Vương lúc này nào còn chút khí độ nào như lúc vừa xuất hiện. Phong Phạm Minh Quân sau khi bị thương đã sớm bị hắn ném lên tận 9 tầng mây rồi. Trong tiếng quát, huyền khí năng lượng bảo tuôn ra như thủy triều, chợt ở trong không gian hóa thành một thanh khai thiên chi phủ chính thức, lớn chừng trăm trượng. Ở trên có u mang bao trùm, điểm một chút lập lòe, bản thân lại có một cổ uy lực chấn nhiếp hồn phách. Diệt hồn trảm. Tay nâng khai thiên chi phủ, Tần Nhiễm Vương giận dữ chém xuống thân ảnh nhỏ bé bên dưới. Khai thiên chi phủ xẹt qua không gian, cũng không có uy thế như trong tưởng tượng. Tư không không chút sức mẻ, phảng phất như một phủ này không có chút uy lực nào cả vậy. Nhưng nếu có người khác ở chỗ này, hẳn sẽ kinh hãi phát hiện ra hồn phách bản thân như không kìm được muốn phá thể mà ra vậy. Thần giả lại không cảm thụ được hồn phách có chút nào khác thường cả. Nhưng uy lực một búa này hắn lại cảm ứng được rõ ràng. Trong đó rõ ràng có một cổ hương vị diệt sạch. Trong một phủ vậy mà ẩn chứa hai loại uy lực, danh tiếng Tần Nhiễm Vương quả nhiên không ngoa. Chương 648 Thập Điện Diêm La hiện thẩm phán. Chỉ tiếc, hắn gặp phải chính là thần giả. Có được hồn biến, hắn giống như là thiên địa chi tử vậy. Cho dù Tần Nhiễm Vương chính là người đứng đầu Minh Quân, nhưng dưới trạng thái thế này cũng đừng mơ làm gì được thần giả. Dưới uy áp mãnh liệt, thân thể thần giả nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, thanh sắc quang mang sáng chói lướt đi như điện, ở trên lòng bàn tay hắn hóa thành một thanh trường cung xinh đẹp. Tiếp theo đó, trên trường cung có lời tiến từ từ hiện ra. Hàn nhật xạ nguyệt tiến, nhất tiến chấn thiên địa. Lời tiến lập tức phá không mà ra. Khí tức bá đạo trực tiếp khiến trói buộc chung quanh đều biến mất. Lập tức mang theo lực lượng vô kiên bất tồi bắn tới thanh khai thiên chi phủ kia. Một mũi tên vừa mới bắn ra, trong tay thần giả đã lần nữa có một thanh lời tiến cài vào dây cung. Dừng lại một lát, ngón tay để nhẹ, lời tiến như điện, rất nhanh chui vào trong hư không. Keng, lúc khai thiên chi phủ lớn chừng trăm trượng nện lên cây lời tiến màu xanh kia, khiến cho cự phủ nhẹ nhàng lắc lư một cái. Nhưng nó dưới uy lực cực lớn cũng trực tiếp tiên tán vô tung vô ảnh. Tần Nhiễm Vương lạnh lùng cười cười, trong lòng bàn tay huy động, khai thiên chi phủ tiếp tục mãnh liệt bắn về phía trước. Vừa lúc đó, sâu trong không gian, một cái bóng vô thanh vô tức như thiên ngoại khách đến thăm, nhẹ nhàng va chạm qua. Tần Nhiễm Vương lơ đễnh, hắn đối với một búa này của mình cực kỳ tin tưởng. Dù cho bởi vì bị áp chế nên uy lực không có khả năng phát huy đến đỉnh phong, nhưng cũng không phải thiếu niên nhân loại trước mặt này có thể làm càn. Bị thương lúc trước hoàn toàn là do mình chủ quan. Đông, một hồi thanh âm nặng nề đột nhiên vang vọng. Đạo thanh sắc quang mang kia lúc chạm vào khai thiên cử phủ, một đạo khí tức hủy diện bá đạo mà lại ẩn chứa lực lượng mãnh liệt ầm ầm bạo phát ra. Sóng năng lượng xung kích kinh người nương theo bạo tạc điên cuồng truyền ra. Đạo thanh mang sáng chói kia cũng không dễ dàng bị diệt như Tần Nhiễm Vương tưởng. Tê U Vinh Quy quy. O. Nơ. Ngược lại như hảo nhật nhô lên cao. Bay than đến chân trời. Càng bao trùm lên toàn bộ âm mang phía chân trời xuống. Làm sao có thể? Thân thể Tần Nhiễm Vương rốt cuộc run rẩy một chút. Trên mặt cũng lộ vẻ hoảng sợ. Hắn thúc giục lực lượng đến loại trình độ này. Tuy rằng tu vị bị áp chế nhưng không lẽ thiếu niên này lại có thể đỡ được. Ông, thanh sắc quang mang, vẫn còn đang dần dần bành trướng ra. Năng lượng trùng kích sau vụ bạo tạc dưới sự bao phủ của thanh mang không bị lãng phí đi một tia nào. Hoàn toàn đánh lên trên cử phủ. Cuối cùng, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn. Cự phủ lớn chừng trăm trượng kia bị sinh sinh đánh tan. Cuối cùng hóa thành quang điểm u mang đầy trời. Từng chút một tiêu tán không thấy đâu nữa. Rồi sau đó thanh mang sáng chói kia cũng dần biến mất. Cả hai biến mất cực nhanh. Mà không gian khôi phục lại cũng cực nhanh. Sau đó nơi này giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Thần Dạ ngẩng đầu nhìn lại, ở xa xa đối diện Tần Nhiễm Vương đang dùng vẻ mặt âm hiểm lạnh lùng nhìn hắn. Hai người đối mặt, đều bởi vì va chạm kịch liệt vừa rồi nên khiến hai người dù nhiều dù ít đều có chút tổn thương. Mà so ra thì Tần Nhiễm Vương bị thương càng nặng hơn một chút. Dù sao, hắn lúc trước đã từng bị thương. Nếu không phải như vậy, kết cục một kích này có lẽ sẽ thay đổi thật lớn. Thần Dạ nhe răng cười cười. Hắn cũng chẳng cần biết tiền căn hậu quả. Hắn chỉ biết là đánh chó mù đường thật sự có ý tứ. Hơn nữa, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi bệnh, như vậy mặt đối với đối thủ mới có thể khiến mình chịu tổn thương nhỏ nhất. Tần Nhiễm Vương thật vất vả tới một lần, có lẽ không nghĩ tới sẽ có kết cuộc thảm thiết thế này phải không? Trong tiếng cười vô cùng dữ tợn, Thần Dạ lướt nhanh ra. Tốc độ cực nhanh khiến hắn chỉ thoáng cách đã xuất hiện trước người Tần Nhiễm Vương. Hai tay chấn động, ngân hắc quang mang hóa rồng mà ra. Chân long chi thân khổng lồ phong tỏa mọi thứ chung quanh. Mà Thần Dạ lại mang theo sát cơ kinh thiên, huyền khí năng lượng, phô thiên cách địa phóng tới Tần Nhiễm Vương. Chớ nói Tần Nhiễm Vương chỉ là thập điện minh quân. Mặc dù hắn là chúa tể phiến thiên địa này thì chỉ cần cho Thần Dạ cơ hội giết hắn. Như vậy, Thần Dạ nhất định sẽ không bỏ qua. Lớn mật, làm càn, tiểu bối ngươi dám. Bỗng nhiên, từng tiếng hét phẫn nộ từ bốn phương tám hướng trong trời đất vang vọng. Như thần để hàng lâm vậy. Cực kỳ uy nghiêm. Cùng lúc đó, từ trong cơ thể Tần Nhiễm Vương, một cổ lực lượng cường đại không gì sánh kịp chẳng những đẩy lui Thần Dạ, cũng khiến chân long chi thân chỉ dừng lại trong hư không một lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Tần Nhiễm Vương, Thần Dạ mi tâm vừa nhất có vài phần lăng lệ ác liệt. Trong tai vang lên chính là chín đạo thanh âm. Mà lúc này, khắp nơi quanh thân chín đạo thanh âm này cũng từ chân trời truyền đến. Lúc đến giữa không trung lập tức cùng âm quang của Tần Nhiễm Vương giao hòa một thể. Lập tức, 10 đạo hào quang tương dung như một tấm lưới bao phủ trên không Thần Dạ. Thập điện Diêm La, phóng mắt nhìn đi. Chín đạo thân ảnh ăn mặc không khác gì Tần Nhiễm Vương đã đạp không mà đến. Đạo đạo u minh khí tức đặc biệt kia khiến người chỉ liếc qua liền có thể phân biệt được. Tiểu bối nhân loại, đối mặt Tần Nhiễm Vương minh quân ngươi không những không kính, ngược lại nổi lên sát tâm. Ngươi phải bị tội gì đây? Ở phía đống, một trung niên nhân trầm giọng gầm lên. Nghe vậy, bên khóe miệng Thần Dạ nhích lên một đường cong xếu cợt nói: nếu như các ngươi thật sự là minh quân, như vậy cũng không gì hơn cái này. Dùng thực lực Tần Nhiễm Vương, mặc dù bị áp chế xuống, Thần Dạ cũng có thể chiến thắng được hắn. Nhưng mà nếu muốn giết hắn thì căn bản không có khả năng. Cử động vừa rồi chỉ là Thần Dạ muốn phá trận mà ra thôi. ngược lại không nghĩ đến sẽ xảy ra biến cố thế này. Cuối cùng trước mắt Tần Nhiễm Vương vậy mà không để ý quy tắc, thể hiện ra tu vị cường đại vốn có của hắn. Có lẽ đây chỉ là theo bản năng. Lúc nguy cơ, bất luận cao thủ nào đều có phản ứng tự nhiên nhất. Nhưng mà quy tắc chính là quy tắc. Một đời minh quân đứng đầu phá hư quy tắc. Cái này rất có ý tứ. Ý tứ trong lời nói Thập Điện Diêm La tất nhiên nghe hiểu, sắc mặt Tần Nhiễm Vương khẽ biến thành hơi buồn bã. Hừ, tiểu bối chớ có nói bừa. Thập Điện Minh Quân ta há một thiếu niên nho nhỏ như ngươi có khả năng phỉ báng hoài nghi sao? Trung niên nhân ở phía đông kia hai mắt hàm sát quát. Ngươi đã không muốn đi theo Tần Nhiễm Vương Minh Quân đến Sâm La Đại Điện tiếp nhận thẩm phán. Như vậy, Thập Điện Diêm La ta sẽ phá một lần lệ. Trực tiếp ở trên đường Hoàng Tuyền. Đình sinh tử của ngươi kiếp này. Vận mệnh của ngươi kiếp sau. Ta lẽ nào có mặt mũi lớn như vậy, khiến Thập Điện Minh Quân vất vả như thế. Thần giả không khỏi cười nhạo một tiếng, nhìn qua vị trung niên ở phương đông kia cười nói. Xin hỏi, ngươi chính là Diêm La Vương sao? Chương 649. Mệnh ta do ta. Một, đúng là bổn vương. Diêm La Vương hờ hững nói. Quả nhiên, trong cuộc sống, thanh danh địa ngục thập đại minh quân cực kỳ dọa người. Nhất là Diêm La Vương này. Bình thường, Diêm La Vương luôn đại biểu cho thập điện minh quân. Như vậy, xin hỏi Diêm La Vương, thập điện minh quân, tuy rằng khống chế sinh tử, nhưng chỉ có người chết mới bị địa ngục u minh giới tiết chế. Hành vi hiện giờ của các ngươi phải chăng đã quá phận? Hoặc là xin hỏi một câu đại bất kính, các ngươi có tư cách gì? Thần giả cười hỏi. Tư cách? Diêm La Vương vô cùng dữ tợn cười khẽ. Thân phận thập điện minh quân chính là tư cách. Sự cường đại của thập điện minh quân đó cũng là tư cách. Tiểu bối nhân loại, ngươi còn muốn tư cách gì? Thân phận cường đại. Thần giả chậm rãi lắc đầu, trong thanh âm đạm mạc lập tức lộ ra một tia lạnh như băng. Như thế đủ rồi, cũng không cần tư cách gì khác. Tốt, nếu ngươi đã thừa nhận chúng ta có tư cách này, như vậy bổn vương sẽ bắt đầu. Diêm La Ương Sâm lãnh cười cười. Bàn tay vung lên. Một lát sau, trong tay của hắn, hào quang tán đi. Một bản sách da dê tàn ra khí tức cổ xưa chậm rãi xuất hiện. Diêm La Vương lật sách. Sau vài cách đã dừng lại. Chợt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thần giả. Lạnh lùng cười khẽ. Trong lòng bàn tay huy động. Một đạo quang mang xuất hiện giữa không trung. Chợt hào quang ngưng tụ. Phảng phất như hóa thành một mặt gương. Trong gương này thủ xuất hiện trước tiến là ngày sinh của thần giả, sau đó là nơi sinh. Vờ. Giờ khắc này, thật ra khiến thần giả thực có vài phần tin tưởng. 10 người chung quanh này thật là thập điện minh quân. Bằng không sao bọn họ biết rõ về mình như thế. Trong tấm gương, tin tức về thần giả rất nhanh lướt ra. Thứ ghi bên trong có rất nhiều. Đều cần tự bản thân thần giả chậm rãi nhớ lại mới được. Sau khi hình ảnh trong gương dừng lại. Giữa không trung, thập điện minh quân cùng quát nhẹ. Như thần đế phạm âm. Từ từ vang vọng. Nhân loại thần giả. Ngươi cả đời đều ở đây. Ngày nay. Sắp hồn về địa phủ. Chúng ta nếu đều đã ở đây. Vậy cũng nên sớm thẩm phán kiếp này. Quyết định kiếp sau của ngươi thôi. Thần giả, ngươi sinh ra Đại Hoa Hoàng Triều trong Trấn Quốc Vương Phủ. Ngươi cả đời này, vinh hoa phú quý đều đã hưởng. Gia gia ngươi thần trung, là Đại Hoa Trấn Quốc Vương. Cha ngươi thần sư, đã từng làm Đại Hoa Hoàng Triều đại tướng. Tiếng nói đến vậy, có chút dừng lại, chợt tiếp tục phiêu đãng trong không gian. Làm người thiện hoặc ác đều ở chung. hiếu, đế, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Phàm là người thiện đều nằm trong bảy điểm này. Trái lại được gọi là ác. Mà ngươi, kể cả toàn bộ thần gia ngươi, ăn lộc của vua, chẳng những không gánh vác lo âu, ngược lại thời thời khắc khắc vẫn luôn đề phòng, trù tính vua. Tới cuối cùng, càng có ý đồ mưu phản. Thần dạ, ngươi đã là bất trung. Ngày nay, vì ngươi bản thân để lại thân nhân trong nhà, không để ý tới gia gia thần trung đang khó khăn. Đây là bất hiếu. Loại người bất trung bất hiếu bực này, thần dạ, thống khổ ngàn vạn năm trong 18 tầng địa ngục cũng khó tẩy được việc ngươi phạm. Tâm thần thần dạ cũng không đặt ở cái gọi là thẩm phán của thập điện minh quân. Hắn cũng không biết thập điện minh quân là thẩm phán thế nào. Nhưng ngay từ đầu, báo ra lý lịch cùng với thân nhân của hắn. Nhưng trong đó lại không có lời nào đề cập đến mẫu thân cả. Đây là vì sao? Là mẫu thân đã không bị địa ngục u minh giới quản chế nữa, hay là còn ý khác? Thần dạ, trên không trung đột nhiên một tiếng hét phẫn nộ vang lên như sấm rền, chấn tỉnh hắn lại từ trong trầm tư. Thần dạ chợt nhìn sang, nhàn nhạt nói: có lời gì cứ nói, đừng tưởng rằng thanh âm lớn là có thể hù ngã người. Thái độ hờ hứng không chút để ý kia khiến thần sắc thập điện minh quân đều phẫn nộ. Diêm La Vương lập tức nghiêm nghị quát: thần dạ, trăm thiện hiếu làm dơ, dơ, quy, quy, a, u, cơ, mọi chuyện trung cầm đầu. Ngươi bất trung bất hiếu, càng làm sát làm bậy. Hôm nay bổn vương liền phá ngươi. Đợi một chút. Thần dạ đột nhiên đã cắt đứt lời Diêm La Vương, lập tức hỏi: tất cả thân nhân ta, các ngươi cũng có thể tra rõ ràng. Nhưng các ngươi dường như đã bỏ sót mẹ ta. Đừng nói các ngươi là giả đấy chứ. Hỗn chứng trước thẩm phán ngươi còn dám tùy ý phỉ báng chúng ta. Thần dạ, ngươi quả nhiên là tội không thể tha được. Diêm La Vương gầm lên. Thần dạ sau khi chết, bị phán đánh vào A Tỳ địa ngục, vĩnh viễn chịu khổ gươm đao, trọn đời không được siêu sinh. Này, thần dạ cũng gào thét quát: phán cái gì, để ta nói sò, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, a. Nói cho ta biết trước, tư liệu về mẫu thân ta các ngươi có tra được không? Đây là việc hắn muốn biết nhất. Từ sau khi mẫu thân bị bắt, thần giả luôn luôn mờ mịt. Lão gia tử còn không nói đến, nhưng phụ thân, đối với lý lịch của mẫu thân vậy mà giữ kín như bưng, thần sắc né tránh khiến người rất khó hiểu. Từ đó về sau, phụ thân cũng đóng kín lòng mình, cô độc một người ở trong trấn quốc vương phủ, phảng phất như xa rời thế gian. Dù cho thần dạ muốn gặp, phụ thân cũng không gặp hắn. Nếu không phải rời khỏi Đại Hoa Hoàng Triều, một đêm kia, phụ thân cũng không gặp hắn rồi. Nhưng lúc thần dạ ra vẻ vô tình hỏi về mẫu thân, nét mặt của phụ thân cũng như lần đầu mình hỏi. Đủ chuyện như vậy, nhớ lại cũng có thể khiến thần dạ biết rõ, trong lòng phụ thân có quá nhiều chuyện giấu mình. Nhưng không có cách nào, phụ thân không nói, hắn cũng không tiện bức bách. Không nghĩ đến chỗ này, đám gọi là thập điện minh quân này ngược lại mang đến cho thần dạ một phần hy vọng mới. Nếu có thể biết rõ về lai lịch mẫu thân, như vậy, đối với điều tra chuyện mẫu thân bị bắt sẽ có một phương hướng rõ ràng hơn, mà không phải cứ bay loạn như con ruồi mất đầu như trước. Ngươi thật là đủ can đảm a! Lại một lần nữa thẩm phán bị cắt đứt. Trong mắt Diêm La Vương lửa giận phảng phất như sắp hóa thành thực chất rồi. Vẻ lạnh lẽo trong thanh âm cũng sắp sửa ngưng kết trọn phiến không gian này thành băng. Thần dạ, A Tỳ địa ngục đang chờ ngươi. Chờ thì chờ thôi, không có gì ghê gớm cả. Chỉ cần nói cho ta chuyện về mẫu thân. Đừng nói một cái A Tỳ địa ngục,

Nhìn đầu rồng tiêu tán trong không gian, thập điện minh quân có một loại hận ý không hiểu. Một kích liên thủ của bọn hắn lại bị một thiếu niên nhân loại cứ thế phá vỡ. Bất quá thắng bại chính thức, hôm nay thật có thể chắc chắn. Thập điện minh quân một kích, thần giả cố nhiên tiếp được. Nhưng toàn thân hắn hiện giờ bởi vì các loại thủ đoạn nên máu tươi đầm đìa, trọng thương không hề nhẹ. Chỉ có điều, thập điện minh quân cùng nhau ra tay, đều làm không được kết quả như mong muốn. Mặt mũi mất đi, chỉ sợ mới là nguyên nhân khiến bọn hắn hận. Dù sao cuối cùng bọn hắn bị bức lui cũng là bất đắc dĩ. Thiếu niên này không chủ ác chủ bài nhiều, thủ đoạn độc ác mà tâm kế cũng cực kỳ xảo trá. Nhưng giữa không trung, Diêm La Vương nhìn chăm chú vào thiếu niên kia, đột nhiên cười cười. Thủ đoạn như thế, dùng độ tuổi này của ngươi, phóng mắt khắp nơi chỉ sợ cũng coi như không tệ. Nếu cho thời gian nhất định, một ngày kia, ngươi tất cũng có được địa vị vô thượng. Chỉ tiếc, ta nói rồi, trận chiến hôm nay, mặc kệ kết cuộc thế nào, danh xưng thập điện minh quân tất cũng vì vậy mà thay đổi. Thanh âm thần giả cũng không chấn động quá nhiều, nhưng khiến người có thể dễ dàng phát giác ra âm lãnh và kiên quyết trong đó. Diêm La Vương vậy mà không giận, ngược lại tiếp tục cười. Người thiếu niên, ngươi thủy chung không rõ. Thập điện minh quân ta chỉ khống chế nhân gian sinh tử luân hồi, nhưng ngươi chưa chết. Chúng ta vì sao xuất hiện? Đó là bởi vì lúc này chúng ta đại biểu chính là thiên, nói cách khác chúng ta tức thiên đạo. Dưới thiên đạo, vạn vật không còn. Cho nên, người thiếu niên, mặc kệ ngươi có áp chủ bài thế nào, hôm nay ngươi đều chết chắc rồi. Vậy sao? Thần giả ngửa mặt lên trời cười khẽ, khàn giọng nói ra từng chữ một. Vậy nếu ta chính là thiên, các ngươi lại có thể đại biểu cái gì? Vậy nếu như ta chính là thiên, các ngươi lại có thể đại biểu cái gì? Lúc thanh âm khàn khàn nhẹ nhàng phiêu đãng đi, sắc mặt thập điện minh quân nháy mắt đều ngốc trệ. Nhưng chợt liền lộ ra tức giận ngập trời. Tiểu bối lớn mật, thiên vô thượng, người nào dám tự xưng là thiên? Thập điện minh quân không biết tồn tại bao nhiêu năm, những lời này sợ rằng là lần đầu bọn hắn nghe qua. Nói hắn to gan lớn mật cũng không đủ. Lớn mật sao, ta không cho là thế. Thiếu niên kia nghe răng cười cười, máu trên người dù không còn chảy nữa, nhưng vết máu loang lổ khắp nơi cũng không lau đi. Nhìn qua vẫn phi thường dữ tợn. Nụ cười này bộ dạng giống như ma ruột vậy. Nếu như ta không phải thiên, vậy xin hỏi thiên ở đâu, thiên là ai? Thập điện minh quân lại lần nữa hoảng sợ. Cái gọi là thiên, cái gọi là thiên đạo chỉ là khái niệm trừu tượng. Bất luận kẻ nào đều hiểu, nhưng nếu muốn nói rõ ràng chỉ sợ không ai làm được. Hắc hắc! Thiếu niên cười quái dị. Nếu ngay cả các ngươi cũng không biết thiên là ai, như vậy sao ta không được xưng là thiên? Oanh oanh! Trên 9 tầng trời đột nhiên tiếng sấm cuồn cuộn. Phảng phất như lời đại nghịch bất đạo kia đã khiến thiên nổi giận vậy, từng đoàn áp lực vô hình lăng không áp đến. Cảm ứng được thế, thập điện minh quân không khỏi thoải mái cười cười. Người thiếu niên này quả thật không biết tốt xấu. Cút! Thập điện minh quân không nghĩ đến câu trả lời của thiếu niên kia lại thế. Mà sau tiếng quát, quanh thân thiếu niên đột nhiên có 4 đạo khí tức cường hoành xuất hiện. Đạo đạo khí tức tuy rằng đều không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, vô cùng lăng lệ ác liệt. Hào quang xuất hiện quanh thân trước kia chốc lát tương dung, sau đó hóa thành cột sáng bay thẳng đến phía chân trời. Ngươi nếu thật là thiên, ta vì sao không thay thế được? Dù cho hôm nay không cách nào thay thế thì chuyện ta muốn làm ngươi cũng đừng mơ ngăn được, cổ đế điện. Tiếng hét phẫn nộ vang vọng phía chân trời, một đạo hào quang màu tím bỗng nhiên phủ xuống. không chỉ bao phủ thần giả cùng với áp lực từ trên 9 tầng trời mà xuống. Ngay tiếp theo cũng bao luôn cả Tần Nhiễm Vương vào trong. Thời cơ thoáng cách đã trôi qua. Bản thân thần giả cũng không cách nào biết rõ lực lượng cổ đế điện có thể kiên trì được bao lâu trong tay 9 minh quân. Mà cái gọi là thiên đạo uy lực, không biết mình có khả năng vây khốn hay không. Bởi vậy, sau khi cổ đế điện bao phủ luôn Tần Nhiễm Vương vào trong, thân ảnh của hắn đã xuất hiện trước người Tần Nhiễm Vương như thiểm điện. Khoảng cách gần như thế khiến Tần Nhiễm Vương đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của thần giả mi tâm hơi nhíu lại. Thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng thình lình phát hiện không gian quanh thân đã bị đọng lại, lui không thể lui. Nhìn qua thiếu niên cười khủng bố như dã thú kia, trong lòng Tần Nhiễm Vương lần đầu xuất hiện cảm giác nguy cơ. Xùy! Đạo quang mang kia ngăn trở uy lực thiên đạo một chút liền hiện ra bản thể. Vừa là phiến, vừa là côn, hai thứ khác là trường kiếm phong cách cổ xưa. Bốn loại này, một kiếm một côn một phiến, đúng là thần binh thần giả lấy ra từ trong thiên địa hồng hoang tháp. Còn thanh trường kiếm còn lại là hắn cướp được từ trong tay thanh lăng. Hôm nay, tứ đại thần binh xuất hiện phía sau thần giả, lập tức tăng thần binh chi uy lên đến đỉnh phong. Đi theo thần giả ở thẳng đến Tần Nhiễm Vương như sóng chiều. Giờ khắc này, trong lòng thần giả không còn ý nào khác. Vô luận áp lực bên ngoài bao nhiêu hắn đều muốn giết Tần Nhiễm Vương trước đã nói sau. Cảm giác lăng lệ đầy trời mà đến. Còn có quyết tâm cường đại toát ra từ sâu trong mắt thiếu niên kia. Tất cả những thứ này khiến cảm giác nguy cơ trong lòng Tần Nhiễm Vương càng thịnh. Thân là minh quân, hắn tự nhiên không thể nào mở miệng cầu xin tha thứ. Uy nghiêm của minh quân cũng càng thêm không cho phép hắn có chút tránh lui. Lập tức, hắn cắn chặt hàm răng. U minh chi lực trong cơ thể hắn lơ y. E. Nơ. Tục không ngừng bạo tuôn ra. Ở trước thân thể hình thành một đạo bình chướng đen kịp không thể phá vỡ. Oanh. Tứ đại thần binh nương theo công kích của thần giả đều rơi vào trên bình chướng đen kịp kia. Một hồi trùng kích kịch liệt lập tức từ trung tâm vụ va chạm tứ tán khắp nơi. Bình chướng cũng dưới đợt trùng kích này bắt đầu lắc lư mãnh liệt. Tần Nhiễm Vương phía sau bình chướng khí tức lập tức có chỗ uể oải. Hiển nhiên hắn muốn tiếp được cũng không hề dễ dàng gì. Chương 653. Phía trước chi lộ. 2. Tựa hồ tất cả lực lượng đều chưa đủ để phá vỡ bình chướng đen kịp. Trong mắt thần dạ lại lần nữa có ý tứ hàm xúc điên cuồng xuất hiện. Tiếp theo một tia long khí liền lặng yên khởi động. Xíu. Bất quá đúng lúc này còn không đợi thần giả sắp sửa dùng thân thể đầy thương thế làm ra cử động điên cuồng gì. Cổ đế điện trên không trung đã đột nhiên khẽ động. Tử mang bao phủ lập tức rút về xuyệt trái. Thần giả mi tâm siết chặt. Hắn có chút không hiểu lắm cổ đế điện đây là ý gì. Không có cổ đế điện trói buộc căn bản không ngăn được cứu điện minh quân khác. Vậy thì tất cả đều sẽ thất bại. Nhưng thần giả tin tưởng cổ đế điện làm vậy nhất định có lý do của mình. Quả nhiên, khi tử mang nhanh chóng thu nạp liền có một chùm tia sáng bắn ra. Một giây sau, tử sắc quang bó phá không mà đến. Trực tiếp rơi vào trên bình chướng đen kịp của Tần Nhiễm Vương. Chỉ là lập tức, tử sắc quang bó phảng phất như có được lực lượng thiên địa vậy. Xinh xinh xuyên qua bình chứng đen kịp kia. Cuối cùng từ mặt bên kia xuyên thẳng đi. Đồng tử thần giả co rụt lại có vẻ mừng như điên lưu chuyển trong mắt. Hắn đã sớm biết. Thân là thần vật. Mặc dù cổ đế điện chính là thần vật phòng ngự nhưng không thể nào không có chút thủ đoạn công kích được. Bình chứng đen kịp lập tức vỡ vụn. Nhưng thế công của tử sắc quang bó cũng không dừng lại. Vẫn dùng xu thế vô kiên bất tồi hảo hảo đáng đáng bắn về phía Tần Nhiễm Vương. Tốc độ như thế dù cổ đế điện không còn trói buộc nữa thì Tần Nhiễm Vương cũng đừng mơ tránh được. Mà cửu điện minh quân khác cũng đừng mơ cản được.